Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2704, người yêu gặp nhau. Nhà gỗ nhỏ trước, quần long thần phục, rậm rạp rừng cây, vạn thú gào thét, theo cái kia cổ lão tiếng long ngâm vang lên. Tất cả quần long tại thời khắc này đều gục đầu xuống. Phảng phất tại cung nghênh bọn họ vương giả. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt từ từ biến đến ngưng trọng lên. Ngay sau đó, hắn chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn qua. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu chừng vạn trượng to lớn kim sắc cự long thì là theo xa xôi chân trời bay tới, từ từ hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại cái kia vạn trượng to lớn kim sắc cự long trên đỉnh đầu đứng đấy một tên dáng người càng huyền. Chuyển nóng nảy nữ tử. Nàng xõa một đầu đen nhánh tóc dài. Trên đỉnh đầu mang theo một cái mỹ lệ vòng hoa. Tuyệt mỹ khuôn mặt bị một trương màu trắng mạng che mặt chỗ che lấp. Thon dài dẫn lửa dáng người bị một kiện tinh xảo thúy trường bào màu xanh lục bao vây. Như là tiên nữ trên trời đồng dạng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tiên khí, lộ ra phá lệ địa mê người. Nhìn lấy cái kia khổng lồ kim sắc cự long, nhìn qua cái kia trên đỉnh đầu đứng đấy tịnh lệ nữ tử. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng, trong mắt quang mang lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Hắn tại đầu này kim sắc cự long cùng cái kia tịnh lệ trên người nữ tử cảm nhận được một cỗ càng khí. Tức quen thuộc đến, nhưng là lại có một ít lạ lẫm. Tại Lam Phong kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn kim sắc cự long mấy cái thời gian lập lòe chính là đi vào nhà gỗ nhỏ trước. Một cỗ kinh khủng long uy từ trên người kim sắc cự long khuếch tán mà ra. Làm cho bốn phía quần long tự động nhường ra một con đường. Vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu các loại thì là vô ý thức lui lại hai bộ. Cảm nhận được lớn lao áp lực. To lớn kim sắc cự long cúi đầu xuống. To lớn long nhãn rơi vào Lam Phong trên thân. Trong ánh mắt lóe ra một tia kinh nghi đến. Nó vung vẩy lấy cái đuôi. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Đến mức đứng tại kim sắc cự long trên đỉnh đầu tịnh lệ nữ tử cũng là tại thời khắc này đem ánh mắt. Rơi vào Lam Phong trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Nháy mắt sau đó. Hai người đều là bỗng nhiên ngây người. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác thì là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Để đến bọn hắn một khắc này yên lặng đã lâu tâm lại là tại thời khắc này nổi lên một chút gợn sóng. Đến, Phong, là ngươi a? Nhìn lấy Lam Phong, tịnh lệ nữ tử từ trên đầu rồng bay vọt mà xuống. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Là ta, Levin. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, mắt nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trong miệng tràn ngập từ tính lời nói tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đối với cái kia tịnh lệ nữ tử chậm chậm giang hai cánh tay tới. Bạch, tịnh lệ nữ tử kéo xuống mạng che mặt, hiển lộ ra nàng tấm kia đẹp rực rỡ tuyệt luân gương mặt đến. Kềm nén không được nữa trong lòng kích động, một đầu đâm vào Lam Phong cái kia ấm áp trong lồng ngực. Xẻ bàn tay ra đem Lam Phong cái kia gầy gò thân thể cho ôm thật chặt. Lam Phong cũng là mỉm cười, đem Emma Levin cái kia đầy đặn thân thể mềm mại cho chăm chú địa ôm vào trong ngực. Hưởng thụ lấy lúc này cách 5 năm gặp lại, tính toán thời gian, theo U Minh đảo nhất chiến Lam Phong cùng Emma Levin sinh tử quyết khác cho tới bây giờ Lam Phong. Bị truyền tống đến long vực này vậy mà đã có tiếp cận thời gian 5 năm. Mà tại cái này thời gian 5 năm, Emma Levin lại là lẻ loi một mình tại cái này một khỏa tinh cầu phía trên sinh hoạt. Đối kháng cái này cái kia xâm lấn tinh không dị tộc. Bây giờ, hai người xa cách nhiều năm gặp lại. Cái kia ở giữa tình cảm không chỉ có không có bởi vì là thời gian trôi qua mà mảy may trở thành nhạt. Ngược lại là càng địa say thuần nồng đậm. Thân thể hai người vẻn vẹn địa ôm cùng một chỗ. Phảng phất muốn đem đối phương cho ấn vào trong thân thể mình đồng dạng. Làm đến bọn hắn hô hấp đều biến đến khó khăn. Tình cảnh này rơi vào đến bốn phía rất nhiều quần long trong mắt. khiến cho các nàng hai mặt nhìn nhau. Một mặt hoảng hốt, chỉ có cái kia khổng lồ kim sắc cự long nhìn về phía cái kia cùng Emma Lovin ôm nhau Lam Phong. Trong mắt tràn đầy nồng đậm ấm áp cùng nhu hòa. Phong, thật là ngươi a, ta có chút không dám tin tưởng. Emma Lovin ôm chặt Lam Phong thân thể, đem đầu tựa ở bả vai nàng phía trên, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Ngốc nha đầu, không phải ta còn có thể là ai? Nghe được Emma Lovin lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra sờ sờ Emma Lovin cái đầu nhỏ, điều mở miệng cười, những năm này ở chỗ này vẫn khỏe chứ? Còn tốt, người đây. Emma Lovin ôm Lam Phong thân thể, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta cũng còn tốt. Lam Phong nhỏ mở miệng cười, đúng, Phong, ngươi làm sao lại đi vào Long vực? Giống như là muốn cái gì? Emma Lovin nghi ngờ hỏi. Sự kiện này nói rất dài dòng, muộn một chút ta sẽ chậm chậm hàn huyên với ngươi. Lam Phong ôm Emma Lovin thiên eo, ngẩng đầu lên nhìn nàng kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt, trong hai mắt toát ra nồng đậm thâm tình tới. Lovin, gần như thời gian 5 năm không thấy ngươi biến đến càng xinh đẹp hơn. Lam Phong xòe bàn tay ra, sờ lấy Emma Lovin cái kia tinh xảo gương mặt, trong miệng truyền ra thâm tình nỉ non. Nào có ngươi dạng này một mặt thì khen người ta, nói ngọt, ngược lại là ngươi, gầy không ít, bị Lam Phong như thế khen một cái. Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng nói, lâu như vậy không gặp, thành thật khai báo có muốn hay không ta? Nhìn lấy Emma Lovin trên gương mặt hiện ra mê người hồng hà, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trêu ghẹo nói, thế mà. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Emma Lovin lại hơi hơi nhón chân lên nhi đem gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Lam Phong trên môi, làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Cái kia mềm mại khác xúc cảm càng làm cho đến trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ đến. Nháy mắt sau đó, Lam Phong chính là cũng nhịn không được nữa. Một cái tay ôm Emma Lovin cái kia gợi cảm phía sau lưng, cái tay còn lại lại nhẹ nâng lên Emma Lovin cái kia mỹ lệ gương mặt, hé miệng nhẹ nhàng địa cậy mở nàng cái miệng nhỏ nhắn. Thâm tình tác thủ, giờ khắc này, như là như giật điện cảm giác truyền khắp Lam Phong cùng Emma Lovin toàn thân, khiến đến bọn hắn càng thêm đầu nhập mà lại thâm tình. Xa cách gặp lại, một hôn tình thâm, hồng hộc, thẳng đến hai người hô hấp biến đến khó khăn. Bọn họ vừa rồi lưu luyến không rời địa dừng lại. Lam Phong thâm tình nhìn lấy Emma Lovin, Emma Lovin thâm tình nhìn lấy hắn. Sau một khắc, hai người chính là lại lần nữa ôm hôn cùng một chỗ. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt lan truyền bọn họ cảm tình. Emma Lovin tâm niệm nhất động, cái kia bốn phía rất nhiều quần long chính là lặng yên ở giữa tán đi. Lam Phong mắt sáng lên, vạn niên huyền quy, thôn thiên áo lông châu, phệ âm trước long các loại chính là bay vào đến vạn thú cờ bên trong, chỉ lưu lại hai người bọn họ tại phiến thiên địa này. Lam Phong ôm lấy Emma Lovin xông vào sông nhỏ bên trong, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Lam Phong cùng Emma Lovin chính là xa cách nhiều năm, hồng hộc, làm đánh lâu dài kết thúc. Lam Phong toàn bộ có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn nhìn lấy Emma Lovin, Emma Lovin cũng là nhìn lấy hắn. Hai người trên mặt đều là chất đầy mê người nụ cười. Đi, phòng ngủ đi. Thấy thế, Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là đem Emma Lovin ôm lấy hướng về phòng của hắn bước đi. Nằm tại trên giường gỗ, nhìn lấy bốn phía vậy đơn giản bài trí, Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhỏ mở miệng cười nói, Phong, xem ra ngươi đến nơi đây cần phải đã nhiều ngày. Nghe được Emma Lovin lời nói, Lam Phong chậm chậm gật đầu. Theo sau chính là vì Emma Lovin giảng thuật hắn tại sao lại đi tới nơi này, cùng đi tới nơi này về sau đã phát sinh một dãy chuyện tới. Emma Levine nghe được rất là nghiêm túc, cũng không có mở miệng ngắt lời. Khi nàng nghe được Lam Phong cùng Tinh Không Ma Đế quyết đấu lúc, cả người có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, một mặt địa lo lắng, hoàn toàn địa đắm chìm trong Lam Phong giảng thuật sự kiện bên trong đến. Khi nàng biết được Lam Phong hiện tại đan điền biến mất, tu vi mất hết, luân vì một tên phế nhân lúc, nàng chỉ nói một câu, từ nay về sau để ta tới bảo hộ ngươi, nếu ai dám thương tổn ngươi, thì theo ta trên thi thể bước qua đi. Vô cùng đơn giản một câu lại là làm cho Lam Phong cảm động vạn phần. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong nghi ngờ mở miệng nói, đúng, Levine ngươi tại sao lại tới nơi này? Nghe nói Lam Phong lời nói, Emma Levine lúc này mới nhớ tới nàng truy đến nơi đây mục đích. Ngay sau đó chính là chậm chậm giải thích nói, những ngày này ta phải một số ấu long báo cáo nói là có người ngoại lai xâm nhập. Liền bốn phía điều tra không nghĩ tới gặp phải một vị dị tộc nữ tử. Đánh với nàng một trận ta đem nàng trọng thương. Liền tại rất nhiều quần long chỉ huy phía dưới đến đây đối tiến hành đuổi bắt. Đúng, ngươi có trông thấy sao? Emma Levine lời nói làm cho Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Vừa mới ta không phải đã nói với ngươi tại Thiên Táng Sơn Mạch ta bắt Tinh Không dị tộc Phượng Thiên Nữ Vương sao? Người truy sát nữ tử kia chính là Phượng Thiên Nữ Vương. Lúc đó nó bị phệ âm trước long nuốt vào trong bụng được thu vào đến vạn thú cờ bên trong. Liền theo ta cùng một chỗ đi tới nơi này. Cũng nhờ có nàng tại ta hôn mê 3 tháng bên trong thủ. Hộ, nếu không lời nói ta chỉ sợ đều biến thành những dị thú kia trong miệng thực vật. Coi như nàng xem như đã cứu mệnh ta. Cái gì? Lại là nàng. Lam Phong lời nói rơi vào đến Emma Levine trong tai. Không thể nghi ngờ là làm cho nàng hoảng hốt không gì sánh được. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới nàng truy giết cái kia người coi như lại còn là Lam Phong ân nhân. Cứu mạng, là nàng. Hiện tại nàng thân chịu trọng thương. Rơi vào hôn mê, Lam Phong suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn nàng một cái. Nàng chúng ta thánh long cương khí. Emma Levine một mặt cuống cuồng nói. Tuy nhiên Phượng Thiên Nữ Vương là tinh không dị tộc, nhưng là giờ khắc này nàng lại cũng không hề để ý. Không nóng nảy, nàng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Thế mà, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Emma Levine trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Emma Levine đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong lại lần nữa áp ở trên người nàng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền vang lên cái kia khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.